Cuộc sống thần hào. Chương 96, một chiếc túi sách 35 triệu yields. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm tổ chức buổi đấu giá hôm nay chính là trụ sở của Bayside tại Los Angeles. Nơi này rất ít khi được mang vào sử dụng. Thường chỉ những buổi đấu giá có quy mô lớn mới được tổ chức tại đây. Mặc dù Ken và Suzy đã cố ý đi sớm 15 p.m. nhưng khi tới nơi thì xung quanh đã đông nghẹt người rồi. Sau khi Job dừng xe trước thảm đỏ của buổi đấu giá thì Ken bước xuống xe sau đó giúp Suzy mở cửa xe rồi cả hai cùng nhau bước lên thảm đỏ di chuyển. Vào phía trong, Ken và Suzy cũng không xa lạ gì với việc tham gia những buổi tiệc như thế này nên cả hai chẳng có chút gì khẩn trương. Ken nắm lấy tay Suzy tự tin sải bước trên thảm đỏ vào phía bên trong. Từ khi Ken xuống xe thì đã thu hút được sự chú ý của tất cả nhà báo có mặt tại phía bên ngoài. Tới khi giới báo chí thấy Suzy cùng Ken bước xuống xe thì tất cả mừng như Tết. Vậy, việc Ken xuất hiện ở buổi đấu giá này thôi đã là một tin tức thu hút được một lượng chú ý rất tốt rồi. Giờ lại có thêm Suzy xuất hiện cùng Ken thì các nhà báo đã tưởng tượng được sự bùng nổ của tin tức này vào ngày mai rồi. Dù sao thì đây mới là lần đầu tiên cả Ken và Suzy công khai đi cùng nhau trước mặt công chúng cũng đồng nghĩa với việc Ken và Suzy thực sự là một đôi. Yêu nhau, việc là người yêu tin đồn với việc hai người xác nhận yêu nhau hoàn toàn khác biệt. Nhìn vẻ mặt hớn hở của giới báo chí thì Ken biết mục đích mình hôm nay coi như đã hoàn thành rồi. Cũng không mất nhiều thời gian ở phía bên ngoài. Sau khi chụp một vài kiểu ảnh thì Ken và Suzy cùng nhau đi vào phía bên trong. Cũng như mọi buổi đấu giá khác, trước khi bắt đầu sẽ có một buổi tiệc nhẹ để cho khách mời giao lưu với nhau giết thời gian. Ken sau khi vào phía trong thì cũng gặp được vài người mình khá quen mặt. Phía xa xa còn thấy Johnny đang đứng nói cười rất vui vẻ. Nếu là thời điểm trước đây thì có khả năng Ken sẽ khá bối rối nhưng bây giờ khí chất. Tư duy của Ken đã hoàn toàn khác, có thể nói đã được nâng cấp lên rất nhiều. Ken nhanh chóng dắt theo Suzy đi tới bên cạnh Johnny. Có vài khách mời cũng phát hiện đến sự hiện diện của Ken nên nhanh chóng tới gần cùng Ken bắt chuyện. Dù cho những người xuất hiện tại buổi đấu giá tối nay không giàu thì cũng nổi tiếng nhưng đẳng cấp là không giống nhau. Với tài sản của Ken hiện tại thì có rất nhiều người muốn bắt chuyện làm quen với Ken. Dù sao có một người bạn như Ken thì ai cũng không ngại nhiều cả. Ken thậm chí còn bắt gặp Harry vương tử nước Anh. David Newman người sáng lập của JetBlue cùng với Jack giám đốc ngân hàng tại Los Angeles. Masayoshi người sáng lập SoftBank mà Ken vừa có cơ hội hợp tác vài tháng trước. Xem ra buổi đấu giá tối nay không hổ danh là buổi đấu giá lớn nhất của Bayside. Buổi đấu giá thu hút được sự quan tâm của những người có quyền lực. Tiền bạc tham gia, cả nhóm tụ họp lại với nhau nói chuyện rất vui vẻ. Sau gần 15 p.m. thì buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Ken và Suzy cùng nhau trở về chỗ ngồi đã được phía ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Chắc họ cũng biết được mối quan hệ thân thiết của Ken và Johnny nên sắp xếp cho Johnny ngồi ngay phía bên cạnh Ken. Những điều đơn giản như chỗ ngồi thôi cũng thể hiện được rất nhiều thứ. Chỗ ngồi càng phía trên sân khấu thì chứng tỏ địa vị của người đó được phía ban tổ chức đánh giá càng cao. Ken hiện tại được sắp xếp tại hàng ghế thứ hai cũng đã thể hiện được vị thế của mình trong mắt người khác. Phải biết ở hai hàng ghế đầu thì toàn là những người 50-60 tuổi trở lên. Chỉ có Ken, Suzy và Johnny là ba người trẻ tuổi nhất xuất hiện trong đội ngũ này. Mặc dù vậy cũng sẽ không ai thắc mắc về chỗ ngồi của Ken cả. Với khối tài sản Ken hiện có cùng với độ chịu chi của mình trong những buổi đấu giá khác thì Ken hoàn toàn xứng đáng ngồi ở hai hàng ghế đầu. Người chủ trì buổi đấu giá hôm nay vẫn là Moy, một trong những người có uy tín cũng như sự tôn trọng rất lớn của mọi người trong giới. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, tôi tuyên bố buổi đấu giá tối nay chính thức bắt đầu. Chúc tất cả mọi người đều thành công sở hữu được món đồ mà mình ưng ý. Moy sau khi giao lưu một chút với khách mời thì cuối cùng cũng tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Buổi đấu giá tối nay tổng cộng có 37 món đồ được mang lên đấu giá. Món đầu tiên chính là một chiếc liễn bạc hoàng gia Pháp. giá khởi điểm 3 triệu đô la Mỹ. Mỗi lần tăng giá ít nhất 100.000 đô la Mỹ. Sau khi món đồ đầu tiên được mang ra thì buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Món đồ đầu tiên là một chiếc liễn bạc hoàng gia Pháp được nhà kim hoàn Thomas Jacquemin đúc dành riêng cho vua Louis XV vào những năm 1700. Là một món đồ rất có giá trị đối với những người có sở thích sưu tầm cổ vật. Ken thì không có hứng thú với món đồ này lắm nên cũng chả tham gia. Dù sao thì Ken cũng là người trẻ tuổi nên tại thời điểm hiện tại vẫn chưa có hứng thú với những món đồ như thế này. Thay vào đó Ken thích tranh ảnh hơn. Từ đợt sang Hàn Quốc thăm Suzy sau đó có dịp đi tham gia triển lãm ảnh với G-Dragon và Top thì Ken bỗng nhiên sinh ra hứng thú với những bức tranh nghệ thuật. Sau một lúc đấu giá thì chiếc liễn bạc thành công thuộc về một doanh nhân người Pháp tên Gerard Vethemer. Là nhà đồng sáng lập hãng thời trang nổi tiếng Chanel. Dù cho chiếc liễn là của hoàng gia Pháp nên những người khác cũng không làm khó dễ gì nhiều nhưng cuối cùng Gerard Vethemer vẫn phải tốn 9. 7 triệu đô la Mỹ mới có thể bắt tới tay mình. Chỉ mới món đầu tiên thôi mà đã có giá tận 9. 7 triệu đô la Mỹ khiến cho Ken cảm thấy mong chờ vào buổi tối ngày hôm nay rất nhiều. Mong rằng sẽ có món đồ mình vừa mắt à, buổi đấu giá cứ thế tiếp tục. Rất nhiều món đồ có giá trị được mang ra đấu giá với những mức giá trên trời. Từ đầu buổi tới giờ thậm chí chưa có món nào có giá thấp hơn 10 triệu đô la Mỹ. Thậm chí còn có một chiếc bình gốm từ triều đại nhà Thanh được bán với mức giá lên tới 80. 2 triệu đô la Mỹ khiến cho mọi người trong hội trường được một phen trầm trồ. Chỉ đáng tiếc là chủ nhân của chiếc bình gốm này không có mặt tại hiện trường mà đấu giá bởi một người đại diện thông qua điện thoại. Phải tới món đồ thứ 12 thì mới xuất hiện món đấu giá mà Ken cảm thấy có hứng thú. Mà cũng không phải là Ken. Người có hứng thú với món đồ này chính là Suzy. Món đồ này chính là một chiếc túi xách được thiết kế bởi một nhà mốt thời trang cao cấp Hermes. Chiếc túi được tạo ra bằng vàng nguyên chất cùng với đó là 3.200 viên kim cương được đính thêm. Tâm điểm của chiếc túi xách là một hạt kim cương hồng nặng tới 14,23 carat. Chỉ riêng viên kim cương hồng này thôi đã có giá 23 triệu đô la Mỹ rồi. Viên kim cương hồng này được đấu giá vào năm 2010 tại Hong Kong sau đó được Hermes mua lại đính vào chiếc túi xách này để tạo nên điểm nhấn. Đương nhiên chiếc túi xách này không thể sử dụng như một vật phẩm thường ngày mà chỉ có giá trị sưu tầm. Chả ai dám đeo một chiếc túi xách có giá trị vài chục triệu USD như thế này ra đường cả. Ken dám chắc chỉ cần mang chiếc túi xách này ra đường thì chủ nhân của nó sẽ trở thành mục tiêu của rất nhiều tên tội phạm. Em thấy đẹp không? Ken nhận ra được sự yêu thích của Suzy với chiếc túi xách này nên quay sang hỏi. Đẹp lắm luôn ấy nhưng mà giá của chiếc túi xách này chắc chắn đắt lắm. Suzy nghe Ken hỏi thì mới rời mắt khỏi chiếc túi xách rồi quay sang nói nhỏ. Em thấy đẹp là được rồi. Ken mỉm cười trả lời. Suzy nghe Ken nói vậy thì đã biết được Ken chuẩn bị làm gì rồi. Lần này thì Suzy cũng không ngăn cản hay gì cả. Suzy thừa biết Ken có tiền đến mức nào. Cũng như một khi Ken đã quyết định rồi thì khó ai có thể khiến Ken thay đổi được. Nhìn vào ánh mắt đầy cưng chiều mình của Ken. Một cảm giác vui sướng tột cùng trong người Suzy trỗi dậy. Chả biết kiếp trước mình làm việc tốt gì mà kiếp này lại có thể có một người bạn trai như Ken. Yêu anh nhất. Nhưng nếu đắt quá thì cũng không cần phải lấy bằng được đâu nha anh. Suzy mỉm cười thật tươi trả lời lại Ken. Ken hơi bất ngờ khi Suzy đồng ý ngay lập tức nhưng ngay sau đó lại rất vui mừng. Điều này chứng tỏ Suzy đã dần quen với lối sống như thế này rồi. Kế hoạch khiến Suzy từ từ thích nghi với lối sống của Ken thành công mỹ mãn. Chiếc túi xách có giá khởi điểm là 25 triệu đô la Mỹ. Mỗi lần tăng giá ít nhất 100.000 đô la Mỹ. Ngay sau khi Moi kết thúc phần giới thiệu thì mọi người bắt đầu tham gia buổi đấu giá. Đa số đều muốn mua chiếc túi xách độc nhất vô nhị này cho bạn gái. Vợ của mình nên rất nhanh con số được đẩy lên mức giá 29 triệu đô la Mỹ thì mới dần tăng giá chậm lại. Dù cho mọi người có mặt ở đây đều rất có tiền nhưng không phải ai cũng bỏ ra được gần 30 triệu đô la Mỹ chỉ để mua một chiếc túi xách làm hài lòng người phụ nữ của mình. nhìn vài cô gái thậm chí còn đang giận dỗi người đàn ông của mình vì không tham gia đấu giá. Ken không nhịn được mỉm cười. 30 triệu, giọng nói đầy uy lực cùng sự tự tin của Ken chậm rãi vang lên thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người trong hội trường. Chiếc túi sách đã gần đạt tới đỉnh giá có thể rồi. Người tham gia cũng ít đi. Đây là thời điểm thích hợp để Ken nhập cuộc. 30 triệu đô la Mỹ dành cho ngài Ken. Moi thấy Ken bắt đầu tham gia buổi đấu giá thì rất vui mừng. Sức mua của Ken thì không cần bàn cãi nữa rồi. Bầu không khí trong hội trường bắt đầu trầm xuống. Những người có ý định tiếp tục đấu giá chiếc túi này đều đang bắt đầu đắn đo suy nghĩ. 33 triệu 200 nghìn đô la Mỹ dành cho ngài Nguyen. Sau một hồi thì chỉ còn một mình Ken cùng với một ông già chắc cũng tầm 60 tuổi tên Nguyen tham gia đấu giá. Ngồi bên cạnh Nguyen là một cô gái rất trẻ tuổi. Ken đoán cô gái đó chỉ mới khoảng 22-23 tuổi thôi. Ken thậm chí còn nhận thấy cô gái đó còn hơi quen mắt. Hình như là diễn viên phụ của một bộ phim nào đó Ken đã xem qua. 35 triệu, âm thanh của Ken lại một lần nữa vang lên. Nguyen nãy giờ mỗi lần tăng giá chỉ 200.000. Đã vậy còn suy nghĩ rất lâu nên Ken thừa biết đây đã là giới hạn của ông ta rồi. Ken cũng chả muốn phí thêm thời gian nên quyết định ra giá 35 triệu khiến Nguyen thấy khó mà lui. Nguyen sau khi nghe Ken báo giá thì lại quay sang nhìn cô bạn gái đang ngồi kế bên mình. Nguyen chỉ mới quen cô nàng này chưa đến một tuần. Ban đầu định mua chiếc túi sách này tặng cho cô ta sẵn tiện ăn luôn cô gái này. Dù sao cặp ngực căng tròn kia khiến Nguyen thèm chảy nước miếng. Lại còn là diễn viên nữa nên ham muốn chinh phục của Nguyen lại càng cao, nhưng ai ngờ chiếc túi sách này lại tăng giá tới tận 35 triệu đô la Mỹ. Nguyen đành tiếc nuối lắc đầu. Nói đùa gì vậy? Dù sao mục đích của Nguyen cũng chỉ là đem cô gái này lên giường thôi chứ cũng chả yêu đương gì. 35 triệu đô la Mỹ để ngủ với một cô gái đã vượt quá giới hạn của Nguyen. Nhìn thấy Nguyen lặng lẽ lắc đầu thì Moi đã biết chủ nhân của chiếc túi sách này là ai rồi. 35 triệu lần 1, 35 triệu lần 2, 35 triệu lần 3. Xin chúc mừng ngài Ken. Sau tiếng búa gỗ gõ xuống của Moi, chiếc túi sách này chính thức thuộc về Ken. Rất nhiều người trong hội trường cảm thấy Ken bỏ ra 35 triệu đô la Mỹ chỉ để làm vui lòng Suzy là quá lãng phí, nhưng Ken cũng chả thèm quan tâm. 35 triệu đô la Mỹ thì sao? Chỉ cần Suzy vui là được. Không thấy ánh mắt Suzy nhìn Ken tràn đầy hạnh phúc à, đừng nói chỉ là 35 triệu đô la Mỹ. Dù cho có vài trăm triệu USD mà đổi lại được Suzy vui vẻ thì Ken có thể chi tiền mà không chút ngần ngại. Cách chương.